Thánh Vương, chương 1036, Cô Lỗ Vô Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1036. Cổ, lỗ vô đê, ích trời ạ, à, đây chính là Tống Cien. Như chó với đuôi mừng chủ Liu toàn thần đều run rẩy. G là vật gì mà có thể thối ra bong bóng thần kỳ như vậy? Rộng rãi có biết đó là cái gì không? Một loại thần thủ trăng. Một tống chủ vô thượng khác kinh hãi lạnh mình nói. Đã xong, lần này toàn bộ đạp không tiến môn đều xong hết cả rồi. Một tống chủ lại bị một cố lỗ thủ tiêu diệt như vậy, gần như không thể phản kháng gì cả. Nếu như không phải đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, tên tống chủ này tuyệt đối không giống như chó vây đuôi mừng chủ như vậy đâu. Cô lỗ thủ kia lợi hại như vậy, đại hội lần này của chúng ta. Một tống chủ vô thượng nói, không phải là bị Như Ý Thiền Tông độc chiếm ngôi đầu rồi hay sao? Yến Tậm, còn có Sa La Song Tử Cung và Sảng Thể Điện. Đấy mới là hai thể lực chính. Nhưng mà chúng ta đang nghĩ là đến đây để kiếm một chén canh mà thôi, nhìn xem có thể đạt được chỗ gì ở trong liên minh không? Tóm lại lúc này tụ hội sẽ có rất nhiều tống môn chắc chắn biến mất. Những siêu cấp tống môn hàng đầu biến mất kia đều bị chia sẻ cả, chúng ta xem có thể phân chia được lợi ích gì không? Vạn nhất chúng ta ở bên trong số các tông môn biến mất thì sao? Vậy thì càng phải cố gắng tranh thủ huyết tỉnh chém giết rối. Đáng tiếc quá, đáng lẽ Như Ý Thiền Tông đã ở trong hàng ngũ những tống môn bị biến mất. Nhưng bây giờ cố lỗ thủ vừa xuất hiện rất có thể sẽ trở thành đối tượng kiếm chén canh rối. Cũng không nhất định, cấy to đón gió. Cô lỗ thủ này lợi hại như vậy, bây giờ mới lớn có chút xíu như thế, nếu như lớn hơn nữa không phải là nghiêng trời lệch đất sao? Rất nhiều người đều mớ tưởng đến. Bảo bối như vậy thì Sa La Song Tử Cung và Sảng Thế Điện sao lại không muốn chu? Đúng, ta thấy lần này Như Ý Thiền Tông rất có khả năng gặp phải áp lực lớn rồi. Xem ra chỉ là tỏa sáng ngắn ngủi tạm thời mà thôi. Rất nhiều người đến vây xem đều bàn tản. Bọn hắn phân tích cả buổi cũng không có kết quả. Không ai dám tiến lên giải cứu đạp không môn chủ. Dù sao môn phải thực lực mạnh mẽ như vậy lại bị mấy cái bong bóng giải quyết hết, chẳng may cố lỗ thu lại phun bong bóng ra nữa thì làm sao bây giờ? Ọt tọt, cố lỗ thủ nhức nhích một hồi truyền ra âm thanh làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. May mà nó không phun bong bóng ra nữa, vô cũng bình tĩnh lăn qua lăn lại, toàn thân nức ních thịt tròn vo mà lại không ăn bất cứ thứ gì. Hiện tại dường kỳ cũng chưa trông thấy con thú này ăn cái gì, thậm chí cũng không thể cảm giác được nó hấp thu năng lượng. Bằng vào trực giác hắn cũng không cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trên người con thú này. Cũng không biết thu, này là con vật gì nữa. Một con vật không ăn không uống, không hấp thu năng lượng, lại có uy lực vô cùng. Gần như là ổ đã thoát khỏi chân lý bảo toàn năng lượng, làm cho dường kỳ hoàn toàn không thể lý giải được. Tu vi của tên Lý Đạp không kia vô cùng lợi hại, ước chừng nếu chiến đầu cùng Dương Kỳ thì cũng không chênh lệch nhiều lắm. Dương Kỳ cũng không có khả năng bắt giết được mà người này hoàn toàn có khả năng đào tẩu. Nhưng mà lúc cố lô thủ thả bong bóng xuống lại hoàn toàn không có sư xê trả đòn. Cố lỗ thủ này đến cùng kinh khủng đến bậc nào chứ? Thực LUC chân chính như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố lỗ thủ đã phá vỡ chân lý bảo toàn năng lượng, ngược lại làm cho Dương Kỳ rất mong chờ về sau nó sẽ biến hóa như thế nào. Tha cho ta đi, thu bong. Bóng lại, ta sẽ thần phục Như Ý Thiền Tông. Mau chóng quỳ xuống đập đầu Như Ý Thiền Tông. Tiếng kêu thảm thiết thế lượng lại truyền ra lần nữa, tựa như Lý Đạp Không môn chủ sắp bị diệt vong ngay lập tức. Rất nhiều trường lão, đệ tử nghe thấy môn chủ nói thể đều hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào mà quỳ xuống. Đương nhiên bọn hắn không muốn làm vậy, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ nhưng lại không thể trơ mắt nhìn tống chủ chết đi. Trong đó có một số trường lão muốn tống chủ chết đi để cạnh tranh chức môn chủ. Lập tức mấy trường lão trao đổi ánh mắt, đi, chúng ta đi. Trở về khố luyện khi công rồi chờ lại báo thủ sau. Vù vút vút, mấy trường lão chạy đi còn lại một đám đệ tử không biết làm gì. Đột nhiên một tên đệ tử quỳ xuống cuống quýt đập đầu, chúng ta đã sai rồi. Xin hãy tha thứ cho chúng ta. Chủng gia xin gia nhập vào Như Ý Thiền Tông, gia nhập tống môn. Kinh xin thả tống chủ chúng ta ra. Bọn họ đều là đệ tử cùng một hệ với tông chủ. Nếu tống chủ chết thì bọn hắn cũng chẳng có ngày tháng tốt lành gì cả. Bây giờ một số trường lão đã chạy đi nhất định là chờ về thanh lý môn hộ, nắm giữ quyền hành. Bọn hắn cũng không thể chờ về được. Cho dù chờ về cũng bị rời vào trong kết cục bị tẩy tia, mà thôi, đã thảm lại càng thảm hơn. Về mặt Như Ý tông chủ kinh ngạc nhìn Bích Lạc này. Hay trước tiền người thả tên Lý Đạp Không này ra đi. Ta thấy hắn đã đại thừa nguyên khí rồi. Trong nháy mắt hắn được thả ra, ta có khả năng ngăn hắn lại, để hắn ở tông môn chúng ta. Như vậy bên trong tông môn lại có thêm một cao thủ vô thượng. Thế nhưng mà, ta cũng không thể khống chế được hành vi của Cố Lỗ thú. Bích Lạc quận chúa hới cuống quýt, ngươi nói với nó xem sao. Dương Kỳ nói với Bích Lạc. Bích Lạc vội vàng vuốt ve Cố Lỗ thủ. Này, Cố Lỗ, trước tiên thả người này ra đi. Hắn không chạy trốn đầu. Âm ta, u ụp Cố Lỗ thủ vặn veo thân hình ọt ọt ọt ọt. Hình như nó chới chưa CS bong bóng đụng vào phía tia đạp không giới từ trong đó xuôn cùng tủi thân phun ra một. Tê tiếng, bong bóng nổ, lý sau đó bóng người nhoáng lên. Là tống chủ ra y tay, ngón tay ở liến tục điểm chỉ công kích lên thân thế lý đạp không làm cho hắn liên tục thô huyết, sau đó một tay túm lấy rối quay trở về. Tống chủ lạnh lùng nói, lý đạp không, bây giờ người đã thua hoàn toàn rối. Người không có cơ hội vãn hồi để tranh đầu với chúng ta nữa đâu. Ta khuyên người tốt nhất là nên đầu hàng đi, nếu không ta sẽ luyện chế người thành thần ngoại hóa thân thu. 2. Nguyên thần thu. 2. Đến lúc đẩy người sẽ phải hối hận. Không thể tưởng tượng được. Lý đạp không ta anh hùng cả đời mà lại có kết cục như vậy. Thật đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc làm sao. Không phải ta thua người mà lại thua một con Cố Lỗ thú. Thật sự là buồn cười quá đi. Lý đạp không như già yếu đi mấy chục tuổi, cái gì mà hùng tấm vạn trượng đều bị bộ qua toàn bộ, hát ư, cho dù thời điểm người toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ta. Tống chủ đưa một luồng chân khi vào khống chế thân hình người này. Bị Cố Lỗ thử đánh bại chẳng qua là do vận khí của người không tốt mà thôi. Chẳng lẽ người đã luyện thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đạp không khiếp sợ nói, sau đó hắn lại khôi phục thần sắc bình thường, phàm là đệ tử của ta đều phải gia nhập như ý thiện tống. Xác nhập hoàn toàn, còn mấy tên trường lão thì đợi xong tổ chức đại hội lần này ta sẽ trở về chém giết sạch. Bọn hắn ở bên trong tông môn lật không nối sông Côn đến đầu. Dạ dạ vâng, một số đệ tử đập đầu liên tục biết môn chủ đã bị chế trụ. Xem ra tống chủ Như Y Thiền Tông đã gieo cấm chế lợi hại trên người Lý Đạp không dối, không thế đua được, nếu như không quy phục thì lập tức chết ngay. Cứ như vậy toàn bộ đệ tử đạp không tiến môn đã trở thành người của Như Ý Thiền Tông, y phục trên thân thế trên người cũng thay đổi hết. Ký ức phong chủ đột nhiên ra tay gieo cấm chế lên trên thân thế bọn hắn làm bọn hắn không thể phản kháng được. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ trong khoảng thời gian, thực lực của Như Ý Thiền Tông đã tăng nhiều trên đường đi về vô diệt thành bảo, rất nhiều người không dám lại gần tống môn này. Ánh mắt bọn hắn đều sợ hai khi nhìn về phía Cố Lỗ thú, sợ thư này sẽ nhả một bong bóng về mình. Đương nhiên cũng có ánh mắt một số người tham lam vô cùng. Nếu như bản thân có được Cố Lỗ thủ này chắc chắn là vô địch khắp thiên hạ rồi. Nhưng mà không có mấy ai ở đầy dâm có ý đồ với Cố Lỗ thú. Dương Kỳ di chuyển một mạch đi vào bên trong vô diệt thành bảo. Hắn tấm tắc kêu Cố Lỗ thủ này thật kỳ lạ. Loài vật này thật sự rất lợi hại. Vốn hắn định thi thể tài năng với đạp không tiến môn, uy chấn thiên hạ, để cho người khác biết sự lợi hại của hắn, một lần ra tay tạo ra uy danh vô thượng, quyền uy của thiếu tống chủ. Nhưng toàn bộ danh tiếng đã Cố Lỗ thủ này đoạt hết. Đương nhiên hắn cũng biết cho dù là tự mình ra tay cũng chỉ có thể đánh bại đạp không tiến môn kia chứ không có khả năng làm gọn gàng như vậy để đối phương đầu hàng được. Sầu bên trong vô diệt thành bảo. Trong một căn phòng rất lớn, rất nhiều trường lão là cao thủ cấp khủng bố đang quỳ gối trước mặt một thanh niên. Người này sắc mặt như ngọc, tuấn tú thanh lệ, nhưng dáng người lại không nhu nhược chút nào, lộ ra vẻ hoàn mỹ, lực lượng giàu có, cũng không mập mạp, vô cùng uy cũng. Tu vi kẻ này sâu không lường được, không biết lai lịch hắn là gì nhưng nhìn rất nhiều tu vi cấp khủng bố đều quý trước mặt hắn, lộ ra vẻ quyền uy vô cùng. Thiếu điện chủ, sự việc chính nhị là như vậy. Nếu không phải sự việc này có chút kỳ lạ thì ta cũng không đến đấy bấm bảo ngài đầu. Kiến thức ngài rộng rãi có biết vật kia là cái gì không? Một cao thủ cấp khủng bố quỳ xuống nói. Hắn bẩm bảo sự việc chính là tình huống vừa rồi Cố Lỗ thủ phong an tất cả mọi người đạp không tiến môn. Có thần thủ như vậy sao? Bốn công tử chưa từng gặp qua bao giờ. Chỉ trong nháy mắt đã phong ấn môn chủ đạp không tiến môn, Lý Đạp không. Thực lực người này cũng không tệ lắm, chỉ số đo tinh thần cũng lên tới hơn 30, chỉ số năng lượng cũng ở mức 6000, thuộc về nhân vật mạnh mẽ khủng bố cấp sớ kỳ, rất đáng để lôi kéo. Vừa mới thấy mặt đa bị phong ấn, ta chỉ có thế miễn cưỡng làm được đến trình độ như vậy. Tiếu thần thủ này có tu vi như vậy sao? Thanh niên này chính là thiếu điện chủ của Sa La Song Tử Cung. Thiếu điện chủ kính xin người xem xét. Đây chính là hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số tống chủ vô thượng đã thi triển pháp thuật ghi lại tất cả hình ảnh thành bản sao. Một trường lão cấp khủng bộ tiền lên hai bước lấy ra một cải gướng, sau đó lại lui lại phía sau quỳ xuống. Sự cung kính như vậy thật làm cho người ta sợ hãi. Nhân vật ý chỉ cấp khủng bố như vậy mà còn phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích sinh tồn thì còn được, nhưng quyền uy sấm nghiêm và chú ý lễ phép thế này thì giống như quyền uy và uy nghiêm của một hoàng đế thời điểm thống nhất trong thế tục rối. Thiếu điện chủ cầm cái gờ, ướng này hới phất một chút, lập tức có cảnh tượng hiện ra. Hắn nhìn thấy cố lô thủ trên tay nữ tử Bích Lạc, phát hiện nữ tử này có thể điều khiến cô lô thủ không khói gật gật đầu, nữ tử này thật sự là đệ tử Như Ý Thiện Tổng sao? Đúng vậy, chính là người giữ cô lỗ thủ kia. Một trường lão ngẩng đầu lên ân, thủ này sao ta không cảm rất tốt. Cô gái này có CSG, dáng vân còn nhỏ, xem nhận được năng lượng chấn gia mới sinh ra chưa được ba danh chấn thái cố, uy danh thiếu điện chủ thản nhiên. Xem ra ta phải nạp nàng ta. U thủ này, vâng, thiếu điện chủ anh mi. Rất nhiều trường lão cúi đầu. Cách chương.